Chương 2846, buồn cười hắn tại Trần Phong thủ hạ, tuyệt đối trốn không thoát tốt, thậm chí có khả năng bị Trần Phong trực tiếp đánh giết. Mà hắn vẫn còn như thế cuồng vọng, giống như khẽ vươn tay liền có thể làm thịt Trần Phong, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Váy đỏ nữ tử nhìn lấy Trần Phong, tiểu tử, ta mời Hắc Sơn Ngũ Hổ đối phó ngươi, lại không nghĩ rằng, ngươi đi đại vận, vờ ơ y ma không chết. Thôi được, hôm nay liền cực khổ ta chủ nhà bạo khởi. Tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Nàng phát ra một trận cười khanh khách âm thanh, ngẩng lên cái cằm nói ra, tiểu tử, nay trước hết để cho ngươi biết đạo tên của ta, ta là Cực Nhọc Bội Ngọc, đây là ta chủ nhà Kê Thành Văn. Nói, nàng vô vô bên người trung niên nam tử Kê Thành Văn. Kê Thành Văn nhìn chằm chằm Trần Phong, mỉm cười nói, thế nào vợ chồng chúng ta, đối ngươi coi như không tệ a tối thiểu, để ngươi trước khi chết cu nở dê biết là ai giết ngươi. Trần Phong dao động hứng thú nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi liền kết luận như vậy nhất định có thể giết ta, đó là đương nhiên. Kê Thành Văn ngạo mạn nói ra, ta là tu vi gì ta thế nhưng là đường đường cựu tinh vũ hoàng trung kỳ, mà ngươi thì sao, ngươi bất quá là cái lục tinh vũ hoàng đỉnh phong thôi, ta muốn giết ngươi, vậy đơn giản quá dễ dàng nói. Hắn đống nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm Trần Phong, gương mặt không kiên nhẫn nói ra, tiểu tử, ta hiện tại đã lười nhắc cùng ngươi nhiều lời. Hiện tại, tranh thủ thời gian tới, quỳ gối thê tử của ta trước mặt, hướng nàng đập đầu xin lỗi, bồi lễ cầu xin tha thứ, ta liền để ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Nếu không, ta để ngươi vô cùng thê thảm lúc này, không ít người đã là tụ tại nơi này. Nơi này là ngũ cấp thành khu cùng lục cấp thành khu thông đạo chỗ, vốn là tụ tập rất nhiều người, mà nhìn thấy bên này lên xung đột, hơn nữa là như thế hai tên thực lực cường đại võ giả lên xung đột, lập tức không ít người đều là bu lại. Ở chỗ này chỉ trỏ. Rất nhanh, chính là vây bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Mà đối với cái này, Kê Thành Văn cũng không có bất kỳ cái gì phản cảm. Hoàn toàn tương phản, hắn phi thường đắc ý bởi vì hắn cảm thấy đây là hắn hiển lộ rõ ràng mình cường đại một cơ hội lớn. Trong đám người vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Ai, cái kia cao lớn người trẻ tuổi, không phải Trần Phong sao, đúng vậy à? Hắn đúng vậy, tại ngũ cấp thành khu thanh danh vang dội Trần Phong A, hắn tại sao lại ở chỗ này không biết, có thể là muốn trở về A, dù sao hắn nhưng là ở tại thất cấp thành khu gia tộc hiên viên. Ai, các ngươi nhìn hắn, bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô nói ra, hắn không phải Kê Thành Văn sao, lại là Kê Thành Văn, chân long la hán môn Kê Thành Văn, hắn tại sao lại ở chỗ này không biết, chân long la hán môn người, thực lực cường đại, phi thường thần bí, luôn luôn tại long mạch đại lục các nơi du đãng. Bọn hắn đi vào triều ca thiên tử thành, cũng là không kỳ quái. Ta nói không phải cái này, bọn hắn làm sao lại cùng Trần Phong lên xung đột đâu, ai ngờ đạo có một cái lao giả nhất miệng, có chút phản cảm nói ra, bọn hắn chân long la hán môn người luôn luôn hoành hành bá đạo, trông thấy ưa thích đồ vật liền đoạt, trông thấy không vừa mắt người liền giết. Bọn hắn cùng người khác lên xung đột, đơn giản không thể bình thường hơn được. Ha ha ha, đúng a, tất cả mọi người là phát ra một trận cười to. Lời nói này hiển nhiên cũng là bị Kê Thành Văn nghe được, ánh mắt của hắn băng lãnh chừng lão giả kia một chút, lạnh giọng nói ra, lão giả kia, nói chuyện cẩn thận. Lão giả dọa đến toàn thân run rẩy một dưới, tranh thủ thời gian lùi về trong đám người, cấp tốc biến mất. Ngay cả lưu tại nơi này cũng không dám, hiển nhiên, chân long la hán môn hung danh làm lấy, để tất cả mọi người là phi thường sợ hãi. Có người phủi hai mắt, thấp giọng cô nói ra, xem ra, Kê Thành Văn cùng Trần Phong lên xung đột. Không sai, hai người bọn họ hiện tại hiển nhiên là đang đối đầu một tên người mặc áo bào màu xanh, mặt tròn, nhìn tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi hưng phấn nắm chặt quyền đầu nói ra, cái này có trò hay để nhìn Trần Phong thanh danh vang dội, chính là mấy ngày này quật khởi nhanh chóng nhất cao thủ trẻ tuổi, mà Kê Thành Văn thì là chân long la hán môn cao đồ, thực lực cường đại, thành danh đã lâu. Hai người bọn họ đánh nhau, cái kia nhưng thật thú vị. Hắn hướng bên cạnh tên kia khôi ngô thanh niên, hưng phấn mà hỏi, ngươi nói hai người bọn họ, ai cường đại hơn một số cái kia đồng bạn có, chút không quyết định chắc chắn được, trầm ngâm một lát, nói ra, ta nghĩ, đại khái là Trần Phong đi dù sao, Trần Phong danh khí lớn như vậy, lúc trước hắn thế nhưng là tại thất tinh phòng đấu giá trước mặt trên quảng trường ngay cả bát hoang thiên môn thiên tài đều cho sợ chạy. Không sai, người trẻ tuổi kia cũng là liên tục điểm đầu. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, đều là phi thường ủng hộ hắn. Lúc này, bên cạnh một người trung niên phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Cái này trung niên áo đen nhàn nhạt nói ra, các ngươi quả nhiên là nông cạn vô tri, chỉ biết đạo Trần Phong lợi hại, các ngươi biết đạo Kê Thành Văn năm đó có cường đại cỡ nào sao? Hắn hít một hơi thật dài khí, nói ra, 30 năm trước, Kê Thành Văn mới vừa từ chân Long La Hán môn xuất sư, tại Long Mạch Đại Lục sông sáo thời điểm, danh khí liền đã cực lớn, thực lực cực mạnh. Đi qua cái này 30 năm rèn luyện, không biết đạo đã cường đại tới trình độ nào không sai. Bên cạnh một tên lão giả râu bạc trắng vân vê hồ tử nói no ý hắn chỉ Trần Phong, mà lại, ta nhìn thấy Trần Phong đã là thụ một chút vết thương nhẹ giống như, nói rõ ràng, Trần Phong tại Kê Thành Văn trong tay đầu ăn phải cái lô vốn nha không sai, cái này Trần Phong chắc hẳn trước đó đã là cùng Kê Thành Văn đo sư cờ một phen, kết quả lại không phải là đối thủ. Như thế xem ra, Kê Thành Văn tuyệt đối có thể thắng dễ dàng Trần Phong. Nào chỉ là thắng dễ dàng, người trung niên áo đen nhếch miệng nói ra, tuyệt đối là song ngược, Trần Phong căn bản không thể nào là Kê Thành Văn đối thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều là không coi trọng Trần Phong, cho rằng Trần Phong tuyệt đúng không là Kê Thành Văn đối thủ. Cái kia hai tên thanh niên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là cái kia áo xanh thanh năm vẫn là lớn tiếng hô nói, ta tin tưởng Trần Phong. Trần Phong nhất định có thể, ngươi tin tưởng có cái cao ý giả mở dùng trung niên nhân áo đen khinh thường nói no ý. Lúc này, tuần bốn phía nghị luận những âm thanh này cũng đều là truyền đến Kê Thành Văn trong tai. Nghe thấy mọi người đều là cho là mình mạnh hơn, hắn thần sắc trên mặt càng là đắc ý, cười ha ha một tiếng, nhìn về phía đám người nói ra, ta so thẳng nhãi con này mạnh, đây là rõ ràng sự tình, không cần đến các ngươi nói. Nói, hắn quay người lại, nhìn về phía Trần Phong. Nói ra, tiểu tử, không có người cho rằng ngươi mạnh mẽ hơn ta, ngươi bây giờ còn muốn chống cự sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, thần sắc lạnh nhạt, không nói gì, hắn chỉ là đem phía sau bản mệnh đao hạp lấy xuống, thả ở bên cạnh mặt đất. Trông thấy hắn động tác này, Kê Thành Văn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền càng thêm đắc ý, hắn cười ha ha nói, tiểu tử, không tệ nha, rất thức thời mà. Biết đạo không phải là đối thủ của ta, cho nên đều trực tiếp đem bản mệnh đao hạp lấy xuống. Ngươi đây là muốn từ bỏ thật sao? Trần Phong sững sờ, cảm giác rất là buồn cười. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để thở có động lực làm việc.